Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1357, đêm đi. Nóng bỏng rượu ngon thiêu đốt lấy cổ họng, Tề Nhạc chậm rãi nhắm hai mắt, trong thần sắc lộ ra một tia vẻ hưởng thụ, chậm rãi gật đầu, nói ra, vô cùng kinh đạo, đủ vị, ta cực kỳ thích a. Tàng Sơn cười gật gật đầu, trực tiếp đem trong chén rượu ngon bỗng nhiên rót vào đến trong cổ họng. Rượu nuốt xuống, Tàng Sơn thở dài ra một hơi, nói ra, đích thật là cực kỳ bá đạo. Tài Phùng ngửi bỗng nhúc nhích cái mũi, lại là chưa dây vào trên bàn rượu ngon. Chậm âm thanh nói ra, ta cực kỳ không thích rượu. Tề Nhạc nhìn lướt qua Tài Phùng, nói ra, người cứ tự nhiên, thích uống không uống. Tàng Sơn trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ông bạn già a, cả đời chưa từng uống rượu, nhìn đến cái quy củ này là không cách nào cải biến. Tề Nhạc nói ra, rượu tuy tốt, nhưng là ta cũng không giỏi về uống, uống nhiều quá sợ hãi khó mà khống chế chính ta. Tàng Sơn gật gật đầu, nói ra, cũng tốt. Vậy ta cũng không khách khí. Hôm nay có rượu hôm nay say. Ngôn ngữ rơi xuống, Tàng Sơn lần nữa đem một chén liệt tửu rót vào đến trong cổ họng. Đợi đến Tàng Sơn muốn uống dưới thứ ba bị thời điểm, Tề Nhạc xuất thủ đè xuống cánh tay của hắn, nói ra, hiện tại còn chưa tới uống say thời điểm, ta còn có chuyện quan trọng muốn nói. Tàng Sơn thần sắc hơi đổi, thu hồi bưng chén rượu lên tay, lên tiếng nói ra, sự tình gì? Tề Nhạc thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, chậm rãi lên tiếng nói ra, ta phát hiện người kia tung tích. Tàng Sơn thân thể khẽ run lên, con người không khỏi co rụt lại, nhẹ giọng nói ra, hắn ở nơi nào? Tề Nhạc lắc đầu, nói ra, hắn hiện tại ở nơi nào ta không biết. Nhưng là ta khẳng định hắn nhất định tới qua cái này cự thạch thành. Tàng Sơn thần sắc siết chặt, giấu đi mũi nhọn thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần đang ngồi yên lặng, thế nhưng là từ Tàng Sơn cùng Tề Nhạc nghiêm túc trong thần sắc, bọn hắn cũng là đọc lên mấy phần không giống bình thường hương vị. Tề Nhạc trầm tư một chút, chậm rãi lên tiếng nói ra, cái này cự thạch thành thành chủ thật không đơn giản a. Không khỏi một câu để Tàng Sơn cùng Tề Nhạc thần sắc trở nên khó coi. Tàng Sơn cau mày, nhẹ giọng nói ra, nếu là hắn sớm đã bắt đầu bố cục cái này cự thạch, chỉ sợ Độc Cô Thành sự tình liền không có đơn giản như vậy. Tài Phùng trầm giọng nói ra, tối nay ta đi một chuyến phủ thành chủ. Tề Nhạc lắc đầu, chỉ vào Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra, ngươi không được, để hắn đi. Tài Phùng thần sắc giận dữ, nói ra, chẳng lẽ là thực lực của ta không tốt? Tề Nhạc trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, không phải, tối nay ngươi không dễ đi mạo hiểm, ngày mai đến Độc Cô Thành bên trong, có ngươi chịu. Tàng Sơn đối Tài Phùng sử xuất một cái ánh mắt, Tài Phùng gật gật đầu, nói ra, đã ngươi để Lý Kỳ Phong đi, cũng là không sao. Đêm đã khuya, Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là ban đêm một con bay tước, động tác vô cùng linh hoạt, mau lẹ, nhanh chóng lướt qua nóc nhà, đi tới phủ thành chủ bên ngoài. Phủ thành chủ một mảnh đèn đuốc hắc ám, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, vô thành vô tức nhảy vào trong thành chủ phủ. Trong thành chủ phủ an tĩnh đáng sợ, cả tòa trong sân nhìn có chút cũ nát, trông ở trong sân hoa cỏ nhìn mảy may rất lâu không có tu bổ đồng dạng. Lớn như vậy trong thành chủ phủ tựa hồ không có bao nhiêu người. Lý Kỳ Phong trong lòng mặc nghĩ, đến, lập tức trong lòng hơi động, cường hoành kiếm khí từ trong lòng bàn tay bộc phát ra. Đột nhiên xung kích mà ra, tựa như là tiềm long xuất huyên, uy thế to lớn. Cái gì người? Một đạo tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang lên, Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, xuất hiện tại người tới trước mặt. Một đạo hàn quang thoáng hiện, Uyên Hồng kiếm chỉ tại người tới trên cổ họng. Ta tìm đến thành chủ Cao Xuyên Hải. Ngươi là ai? Ta không phải Cao Xuyên Hải. Ta chỉ là phủ thành chủ người giữ cửa mà thôi. Dưới kiếm thanh âm nam tử run rẩy nói. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói ra. Cao Xuyên Hải ở nơi nào? Nam tử lắc đầu, nói ra, ta cũng là không rõ ràng. Ta ở chỗ này trông coi phủ thành chủ đã là có một năm thời gian. Ta căn bản không có gặp qua cái gì thành chủ. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, cường hoành thần thức càn quét mà ra. Bao phủ thành chủ, cẩn thận tìm kiếm mà đi. Trong thành chủ phủ, quả nhiên là chỉ có một người. Lập tức thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời, nhanh chóng rời đi phủ thành chủ. Trong khách sạn, Tề Nhạc thần sắc đỏ lên, trong lời nói còn mang theo nồng đậm rượu. Nhìn thấy Cao Xuyên Hải rồi, Tề Nhạc lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong nói ra, Cao Xuyên Hải căn bản không tại trong thành chủ phủ, cũng không tại trong quân doanh. Căn cứ trong thành chủ phủ chăm sóc người nói, Cao Xuyên Hải đã là hơn một năm chưa lộ diện. Tề Nhạc chậm rãi gật đầu, nói ra, nhìn đến ta đoán quả nhiên là không sai. Cái này Cao Xuyên Hải thật đúng là không đơn giản. Hắn có thể là đến từ kia phiến đại lục, càng có thể là chúng ta một mực cực kỳ kiêng kỵ một người. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, chậm âm thanh nói ra, tiền bối thực lực hiện tại là thâm bất khả chắc, tăng thêm cái khác hai vị tiền bối, nếu như các ngươi ba người liên thủ lại, phóng nhãn trong thiên hạ, thật sự chính là không có mấy người là các ngươi đối thủ. Các ngươi đến cùng là tại kiêng kỵ dạng gì một người? Tề Nhạc trầm tư một chút, thở dài một hơi, nói ra, một cái quật khởi tại cực khổ bên trong, tựa như là thần ma đồng dạng nam nhân. Lý Kỳ Phong trong thần sắc nghi hoặc chi ý càng sâu, nói ra, thần ma đồng dạng nam nhân, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tề Nhạc trầm giọng nói ra, cho dù là ba người chúng ta lão gia hỏa liên thủ, cũng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Hắn thật sự là thật là đáng sợ, chiêu chiêu có thể đoạt tính mạng người. Bất quá may mắn là hắn người như vậy mấy ngàn năm tài năng ra một cái. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, nói ra, như thế ngôn ngữ đến, thật sự là hắn cực kỳ đáng sợ. Tề Nhạc nhìn về phía Lý Kỳ Phong đôi mắt, nhẹ giọng hỏi, ngươi e ngại rồi? Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ta chưa hề không có e ngại qua bất luận kẻ nào. Thế nhưng là ta tôn trọng mỗi người. Tề Nhạc trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ta cực kỳ thích ngươi tâm cảnh. Một võ giả muốn cường đại, nhất định phải trước vĩnh có được một cái tốt tâm cảnh. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, tiền bối nói đúng lắm. Tề Nhạc cười nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói ra, ngươi nhưng là muốn chuẩn bị sẵn sàng, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ cùng hắn giao thủ. Lý Kỳ Phong nói ra, ta rất chờ mong. Tề Nhạc trầm giọng nói ra, tại cùng hắn giao thủ trước đó, hắn muốn làm chính là cố gắng tăng cường thực lực của mình. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu, nói ra, vãn bối minh bạch. Tề Nhạc duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, đêm đã khuya, cũng nên nghỉ ngơi, nhớ kỹ, ngày mai tiến về Độc Cô Thành bên trong, có chuyện gì không muốn hướng phía trước sông, có chúng ta ba đám xương già cho các ngươi cản trở đâu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH Chua, tại chuyencv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.